Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3358, vắng vẻ bộ lạc nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đi ra trước tiên, liền đảo qua hoàn cảnh chung quanh bãi cỏ là có một mảnh, có thể lớn lên có chút, có vẻ bệnh tựa như bốn phía những cây cối kia cũng mọc không được tốt lắm, cảm giác có chút hoang vu. Bất quá, nhiệt độ không khí vẫn là rất nóng, chỉ là tại người bình thường có thể phạm vi chịu đựng. Khả năng nơi này thực vật cũng nhận khí hậu ảnh hưởng a, lớn lên đều không quá thanh thúy tươi tốt. Mà lúc này, ba người xem như an toàn. Tiểu Nam Hải một bên thở phì phò, một bên ngẩng đầu giết người ánh mắt trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi. Ngươi vừa rồi làm cái quỷ gì? Ngươi kém chút làm hại ta cùng ngươi cùng một chỗ táng thân biển lửa, ngươi có biết hay không? Ếch, ngoài ý muốn, thuần túy ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng, dù sao cũng là chính mình sai, nàng có chút chột dạ. Tiểu Nam Hải tức giận bừng bừng ánh mắt từ không biết sống chết Khúc Đàn Nhi trên người thu trở về. Nhưng mà, Tiểu Nam Hải âm thầm thở sâu hút một hơi. Tóm lại, nhân tình trả, ta đây kém chút bị các ngươi hại chết sổ sách. Khúc Đàn Nhi đáy lòng vui lên, ngược lại là nghe hiểu cái này tiểu gia hỏa lời nói. Đơn giản là muốn hỏi đền bù tổn thất, nàng thình lình, lấy ra hai bình đan dược, đưa đến Tiểu Nam Hải trước mặt. A, cho là nhận lỗi. Tiểu Nam Hải cầm bình thuốc, mở ra về sau, biểu lộ kinh ngạc. Khúc Đàn Nhi cười hỏi, làm sao, cái này là bát phẩm đan dược, có vấn đề. Ngươi liền ăn một khỏa, liền trở nên tốt đẹp. Tiểu Nam Hải biểu lộ hơi đổi, các ngươi đến cùng người nào? Trên người làm sao có chân quý như vậy đồ vật, bát phẩm đan dược mà thôi, chân quý sao? Đi theo một vị nào đó ra tay bất phàm ra bên người quá lâu, Khúc Đàn Nhi đối với những này linh đan cái gì, sớm xem thường, bất quá, nàng bất thình lình nhớ tới Tiểu Manh Manh đến, cái kia yêu hàng trước đó đem linh đan làm đường ăn. Ai, nàng không hiểu tưởng niệm lên hắn, bất quá, Khúc Đàn Nhi không có trả lời Tiểu Nam Hải lời nói. Tiểu Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hai bình đan dược, đối với Khúc Đàn Nhi náo phạm sai lầm, cố mà làm, tất nhiên là tha thứ nàng. Cái này tiểu gia hỏa, giờ phút này hoàn toàn không có nghĩ đến, trước mắt hắn hai người kia, muốn bóp chết hắn rất dễ dàng. Nếu là đụng tới một chút tư tưởng vặn vẹo cặn bã, hắn sớm không có mạng nhỏ. Hoặc là, cái này Tiểu Nam Hải cũng sớm phát giác, hai vợ chồng trên người không có sát ý a. Mặc Liên Thành bỗng nhiên chỉ vào Tiểu Nam Hải sau lưng. Tiểu quỷ, ngươi nhìn xem phía sau ngươi, những người này có phải hay không nhận thức ngươi a? Tiểu Nam Hải giật mình quay đầu. Sau lưng, có cái hán tử kích động tiếng kinh hô như sấm vang vọng. Luyện Nguyệt, ngươi để cho chúng ta một trận dễ tìm a hát. Nguyên lai, hỏa thiêu lâm tử lối ra, sớm vây quanh bầy. Tám cái khổng lồ mạnh mẽ tráng hán, những người này đến từ phụ cận một cái bộ lạc, trong bộ lạc mất đi một đứa bé, nghe nói cái đứa bé kia từng theo đường bộ lạc người phát sinh qua tranh chấp, sau đó có người nhìn thấy tổn thương hắn hướng hỏa thiêu lâm phương hướng chạy tới. Bọn hắn nguyên bản định tiến vào hỏa thiêu lâm tìm người, còn không có đi vào, đã nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, dẫn một cái đầu tóc đầy bụi Tiểu Nam Hải đi ra. Những người kia định thần nhìn lại, nhận ra Tiểu Nam Hải, từng cái mặt lộ kinh ngạc, cùng hỉ sắc. Trong lúc nhất thời, Tiểu Nam Hải bị vây lại, tráng niên bọn họ mồm năm miệng mười vây quanh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có của trách âm thanh, có tiếng quát mắng, có vui mừng, cũng có chân an. Mỗi một cái hung hãn nam tử nhìn xem Tiểu Nam Hải, mày rậm mặt to ẩn giấu đi tha thiết quan tâm. Tiểu Nam Hải bị đánh chửi một hồi, lúc này, nam tử cũng lưu ý tới Khúc Đàn Nhi hai người. Hắn nghi hoặc mà nhìn xem một bên bình tĩnh Mặc Liên Thành, cùng có nhiều hào hứng Khúc Đàn Nhi. Cách chương.